Nhất mộng nhập luân, chương 120, lại đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120, lại đột phá một đường tìm kiếm. Chu Phàm sau khi trải qua một hồi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi đến một nơi đổ nát kiến trúc bên trong. Thật tốt hoang tàn, tại rách nát đường đá bên trên, Chu Phàm dạo bước mà đi, hắn hai mắt lúc này ngo ngoe vẩy động, khắp nơi nhìn xung quanh. Đập vào mắt hắn ngoại trừ là đổ nát rêu phong kiến trúc ra chính là thật nhiều đổ nát rêu phong kiến trúc, khắp nơi vung vẩy lấy một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức, điều hưu cực kỳ. Đi đến một khu đổ vỡ tồi tàn đất đá bên cạnh, Chu Phàm ánh mắt hiện lên nhiều lớn mới mẻ. Trùng không động, tại một vách đá bên trên, Chu Phàm thấy được, trùng không động, ba chữ khắc sâu tại vách núi bên trên, trong miệng thì thào, theo hắn suy đoán. Cái này trùng không động hẳn chính là đã từng là một cái nào đó cổ lão thế lực hoặc là chỉ nơi này địa danh. Chỉ là không biết bởi vì chuyện gì mà từ xa xưa lúc đó sụp đổ, lúc này mới trở thành một cái bị thời gian chôn vùi thế lực. Nhìn cảnh tượng này, Chu Phàm trong lòng có phỏng đoán, cái này trùng không động thế lực hẳn là đã bị sụp đổ từ lâu mới dẫn đến. Bỏ qua những này, Chu Phàm tiếp tục tiến sâu vào trùng không động bên trong tiến tới. Lại trải qua một hồi. Chu Phàm cuối cùng tìm đến nơi phát ra máu tươi nguồn gốc. Nhìn lấy xung quanh, Chu Phàm lông mày lúc này nhíu lại thật sâu, trong lòng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Nơi này chẳng những có kinh khủng vết tích chiến đấu phá hoại mà còn có thật nhiều xác chết người chết. Thật nhiều xác chết, trước mắt hắn, có đến mấy trăm gần ngàn bộ xác chết lúc này ngang dọc rải rác, thảm thiết cực kỳ. Một đường đi tới, Chu Phàm lần lượt lướt qua từng cái xác chết. Cảm thấy bọn hắn xác chết bên trong đại lượng khí huyết vẫn như cũ là còn tồn tại, hắn trong lòng đại khái có một cái phán đoán. Trước đó nơi này chiến đấu quy mô hẳn là rất lớn, hắn có thể thấy được những xác chết này trước đó khi còn sống thực lực, đều là luyện thân cảnh cùng đỉnh cấp luyện cốt cảnh ở giữa cảnh giới. Những người này hẳn là mới chết cách đây cũng không quá lâu, bọn hắn khí huyết vẫn như cũ lăn lộn quanh quẩn. Không chần chừ. Chu Phàm lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết quyết pháp đem những cái này khí huyết cho thôn phệ, muốn thử trùng kích đột phá lên luyện thân cảnh. Hắn tại đột phá luyện cốt cảnh đỉnh phong ngày đó đã qua mấy ngày thời gian, đoạn thời gian này hắn đã triệt để cho chính mình cảnh giới ổn định trở lại, hiện tại là có thể nếm thử đột phá mới cảnh giới. Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết theo Chu Phàm vận động lúc này vận chuyển, chỉ thấy Chu Phàm thân thế lúc này bỗng nhiên giống như hóa thành một cái cá voi hút nước. Đem xung quanh tất cả quanh quẩn tại không khí khí huyết lúc này đem thu trở lại, điều khiển nó tiến vào mình thân thể bên trong. Mà theo có không ngừng cuồn cuộn khí huyết tiến vào cơ thể, Chu Phàm bằng vào Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết quyết ý đem những này khí huyết bắt đầu luyện hóa thành chính lực lượng khí lực sau đó đem những cái này khí lực tiến vào chính mình kinh mạch cùng xương cốt tiến hành rèn luyện. Chu Phàm thể nội bên trong kinh mạch cũng xương cốt bởi vì không ngừng có cuồn cuộn lực lượng khí lực rèn luyện lúc này bắt đầu có xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy hắn 14 đầu kinh mạch lúc này lại bắt đầu đã có xu thế mở rộng ra, mà phẩm cấp của nó cũng theo đó bắt đầu dần dần tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn xương cốt bởi vì lúc đầu cốt chất là cửu thải lưu ly kim cương cốt, đã là hắn tối cường nhất cũng là hắn cực hạn nhất có thể, lại không thể tiếp tục thêm tiến hóa, lúc này lại bởi vì có không ngừng lực lượng khí lực tiến đến tẩy luyện mà cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn cốt chất lưu ly kim cương cốt lúc này bởi vì có không ngừng lực lượng tiến hành tẩy luyện nên càng ngày càng trở lên ngưng thực, mà hắn lưu ly kim cương cốt màu sắc cùng cửu thải quang mang màu sắc cũng càng ngày càng thêm đậm đà. Có thể thấy hắn xương cốt chất màu sắc đã có xu hướng chuyển hóa từ lưu ly kim cương màu sắc chuyển hóa thành màu tím kim cương màu sắc, bất quá, đây cũng chỉ là có xu hướng chuyển hóa mà thôi, cũng không phải là thực chuyển hóa. Dưới Chu Phàm ánh mắt quan sát bên trong. Chỉ thấy hắn xương cốt lúc này giống như đạt đến bão hòa, lại không tiếp tục tiếp nhận thêm lực lượng rèn luyện, thật giống như có xu thế từ chối người từ ngoài ngàn dặm xu thế. Đến đây còn chưa thôi, dù sao Chu Phàm mục đích cũng không phải dừng lại tại cái này, đổ nát rêu phong đất đá bên trong, Chu Phàm thân thể vẫn như cũ khoanh chân ngồi xếp bằng, mà hắn xung quanh thì có không ngừng khí huyết ào ào mà tới, tụ thành huyết dịch đem hắn thân thể bao lại bên trong hình thành một cái to đến 5 mét đỏ lòm huyết cầu. Mà một bên đang chìm vào đột phá bên trong Chu Phàm, lúc này bắt đầu nội thị chính mình thân thể bên trong. Chỉ thấy tại hắn lưu ly kim cương cốt bắt đầu từ chối cỗ kia lực lượng tẩy luyện lúc thì một bên vốn dĩ một mực yên tĩnh Chu Phàm ra thịt cùng cơ bắp lúc này đột nhiên dũng động. Mà những cái kia vô cùng vô tận lực lượng thì bởi vì mất đi mục tiêu tẩy luyện cũng tại lúc này bắt đầu chuyển hướng chọn lấy cái khác mục tiêu, chỉ thấy nó bắt đầu giống như một đầu thân cây tại không ngừng lớn mạnh mọc lên. bắt đầu phân chia cành lá, một cành lại một cành, cành mẹ đẻ cành con lại mọc ra lá, bắt đầu hướng khắp nơi tản mát mà ra, rất nhanh nó liền đem Chu Phàm thân thể toàn bộ bao quát. Chọn được mục tiêu mới, được Chu Phàm chuyển hóa mà thành lực lượng khí lực bắt đầu điên cuồng phân tán mà ra, bắt đầu đem Chu Phàm thân thể ra thịt bắt đầu tẩy luyện. Ngồi một bên Chu Phàm lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu xuất hiện từng cái kỳ lạ cảm giác, hắn từng cái cơ thịt bắt đầu không ngừng co co giật giật, mà một bên hắn da thịt phía dưới bắt đầu có một cỗ giống như nhôn nhốt kim châm đem hắn toàn thân bao phủ làm hắn tê dại cực kỳ. Kỳ lạ ở đây chính là cái này tê dại cảm giác cũng không có khiến Chu Phàm cảm thấy chán ghét, ngược lại dễ chịu cực kỳ, hắn cảm tưởng chính mình thân thể lúc này dần dần trở lên nhẹ nhõm hơn không ít, chẳng những thế, hắn cảm giác chính mình thân thể lúc này giống như loại bỏ được cái gì đáng sợ đồ vật, sau đó hắn thấy rõ ràng chính mình luyện thân cảnh rơi bình chướng màn chắn lúc này đột nhiên buông lỏng. Cảm nhận được luyện thân cảnh bình chướng màn chắn có một xíu buông lỏng, mặc dù không quá mãnh liệt nhưng cũng để Chu Phàm hay là rất vui mừng, đây là hắn đột phá ban đầu dấu hiệu tốt. Mà theo Chu Phàm trình chướng màn chắn buông lỏng xuống, hắn làn da đã bắt đầu có chuyển biến từ hồng hào da chuyển sang một chút xanh xám, lại thấy da hắn bên trên từng cái lỗ chân lông bắt đầu có đen xì hôi thối hắc dịch chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên theo Chu Phàm suy đoán sau đó, hắn cái kia luyện thân cảnh bình chướng vách ngăn dưới khí lực lượng rèn luyện đang không ngừng mài mỏng buông xuống. Rất nhanh, Chu Phàm bình chướng liền buông lỏng xuống 5%, 10%, 20%, 40%. Mà theo thời gian không ngừng trôi sau đó, Chu Phàm bình chướng tốc độ buông lỏng xuống càng nhiều. Bất quá, tại Chu Phàm đang vui cười hí hửng thời khắc, hắn đột nhiên nhận ra, tại mình bên ngoài huyết khí đã hắn thôn phệ cho hao mòn gần như không còn. Từ ban đầu 5 mét huyết dịch huyết cầu, lúc này đã chỉ còn là một cái 2 mét huyết vụ. Từ cái này đến nói, Chu Phàm khẳng định cái kia 2 mét huyết vụ rất nhanh liền sẽ bị hắn đem cho tiêu hao hết. Quả nhiên, tại Chu Phàm đem chính mình cảnh giới bình chướng mài mòn xuống 85% thời khắc, hắn bên ngoài cái kia huyết vụ cuối cùng tiêu hao hết. Thấy vậy, Chu Phàm rất là không cam lòng, lập tức không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn một tay vung lên. Đem hắn đoạn thời gian này thu hoạch dược liệu lúc này vung ra, lập tức tiếp tục tiến vào trùng kích cảnh giới. Có tiếp tục lực lượng bù đắp, Chu Phàm thể nội lực lượng khí lực lại cuồn cuộn đem bình chướng tiến hành rèn luyện. Dưới Chu Phàm không ngừng vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết pháp quyết, cùng hắn hao tốn đại lượng tài nguyên xuống dưới, cuối cùng hắn cái kia bình chướng liền bị mài mòn hỏng, mà Chu Phàm thì cuối cùng đột phá lên luyện thân cảnh. Cách chương.